Tâm Anh, chương 18, trò chơi truy đuổi, 7. gocchuyenaudio.com. Edit, cải trắng, nói dối, đối với hắn chính là một cách tự bảo vệ mình. Lục Trinh căn cứ vào những manh mối hiện có, nói ra suy đoán của mình. Nếu là như vậy thì mỗi trò chơi này có hai người tham gia. Trận đầu tiên là Đàm Dư Niên và Hoàng Hổ tham gia. Trận thứ hai là Đàm Dư Niên và một người nữa tham gia. Trận đầu tiên Hoàng Hổ chết còn Đàm Dư Niên thắng nên hắn tiếp tục chơi trò thứ hai. Trò này đúng là biến thái. Hoặc là bỏ mạng, hoặc là đi tiếp. Ôi, trời ạ, vậy mà vẫn có người tham gia trò chơi cực cả sinh mạng này. Quý Hạo Dương lắc lắc đầu, nói, nhưng bọn họ sẽ lựa chọn người tham gia bằng cách nào đây? Chọn bừa sao? Lục Trinh lập tức gạt phăng ý kiến đó. Không phải. Khẳng định là đã nhắm trúng người để chọn rồi. Bằng không họ cầm theo máy tính Đàm Dư Niên làm gì chứ? Nói xong, anh quay sang hỏi Tang Vũ Hân. Đúng rồi, Tiểu Tang, nhà Hoàng Hổ có máy tính không? Hình như không có, để tôi đi xác nhận lại. Lúc trước cô tới nhà gặp Hoàng Thanh Phong thì không thấy có máy tính. Mà Hoàng Thanh Phong khi đó cũng không nhắc tới điều gì liên quan tới máy tính. Tang Vũ Hân suy nghĩ một chút, cô nên hỏi thử vợ cũ và ông chủ chỗ song bạc kia thì hơn. Vậy giờ trong trận thứ hai đã có người thắng, tiếp theo sẽ có thêm trò mới. Chúng ta phải mau tìm ra được người chơi tiếp theo, không thì sắp tới lại có thêm một thi thể xuất hiện. Phương Dịch, Hạo Nhiên và Hạo Dương, ba người các cậu theo dõi chặt một chút chỗ ở cũng như hiện trường vụ án của Hoàng Hổ và Đàm Dư Niên. Xem có ai khả nghi thường xuyên xuất hiện ở đó không? Ba người họ lập tức chấp hành mệnh lệnh. Đúng lúc đó thì Tang Vũ Hân trở về. Đội trưởng, tôi có hỏi qua vợ cũ của Hoàng Hổ. Cô ta nói mình có mua một cái máy tính cho con trai dùng. Hoàng Hổ thì không dùng máy tính. Điều này tôi có thể thấy được. Cho nên máy tính là Hoàng Thanh Phong dùng. Lục Trinh thở ra một hơi. Nếu máy tính là Hoàng Thanh Phong dùng chứ không phải Hoàng Hổ dùng thì vấn đề có hơi phức tạp. Xem ra chúng ta cần tới gặp thằng bé một chút. Tiểu Tang, hiện tại thằng bé ở đâu? Tang Vũ Hân, hiện tại ở nhà, mẹ cậu ta chăm sóc. Lục Trinh và Giản Ninh nhanh chóng có mặt ở trước cửa nhà Hoàng Thanh Phong. Hai người ấn chuông cửa. Không bao lâu liền có tiếng mẹ hắn ở bên trong vọng ra. Là ai? Bởi vì mấy hôm nay xảy ra quá nhiều việc làm cho cô ta cảnh giác. Lục Trinh lập tức nói ra thân phận của mình. Cô Từ, chào cô, chúng tôi là cảnh sát. Lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi. Mẹ Hoàng lúc này mới yên tâm mở cửa ra. Mời bọn họ vào trong nhà. Đồng chí cảnh sát, lại có chuyện gì sao? Giản Ninh nói, chúng tôi muốn tìm Hoàng Thanh Phong để hỏi chút chuyện. Vẻ mặt mẹ Hoàng lúc này cứng đờ lại. Không phải lần trước cũng có người tới gặp con trai tôi rồi sao? Giờ cần gặp nó nữa để làm gì chứ? Lục Trinh đương nhiên hiểu tâm trạng lúc này của Từ Á Nam. Tuy rằng bạn trai cô ta không muốn cô ta quá gần gũi với chính con trai mình nhưng dù sao cô ta cũng là mẹ. Cô đừng lo lắng, bởi vì Hoàng Thanh Phong ở với bố cho nên khi chúng tôi điều tra cần phải tìm hiểu kỹ từ người thân bên cạnh. Chúng tôi hy vọng sẽ nhanh chóng phá án. Đó cũng là điều tốt đối với Hoàng Thanh Phong. Nghe xong lời anh nói, mẹ Hoàng Thanh Phong do dự mãi mới miễn cưỡng gật đầu. Vậy được, mấy người hỏi đi. Lúc này, Giản Ninh đột nhiên đưa ra yêu cầu. Cô Từ, phiền cô có thể tránh đi một chút được không? Từ Á Nam không hiểu. So với vừa rồi xem ra còn kích động hơn. Vì sao tôi phải tránh đi? Mấy người cứ hỏi đi. Tôi cũng không quấy rầy mọi người. Tôi ngồi ở bên cạnh con mình cũng không được sao. Tôi là mẹ đấy. Lục Trinh đồng tình với ý kiến của Giản Ninh. Lập tức nói, nếu cô ở bên cạnh thì khi chúng tôi đặt câu hỏi sẽ có vài điều khiến thằng bé băn khoăn. Có vài điều về bố nó mà nó không muốn nói cho cô biết. Hoàng Thanh Phong lúc này đang ngồi trên sofa cũng nói. Mẹ, con không sao cả, cô ta có hơi kinh ngạc quay lại nhìn con trai mình. Có thể là do áy náy, cô ta chưa nghĩ tới ý muốn của con mình. Rốt cuộc, cô ta cũng đành nhượng bộ. Vậy tôi đi ra ngoài một chút. tiện thể mua ít đồ ăn. Hoàng Thanh Phong nhẹ giọng nói. Vâng, mẹ Hoàng dù sao vẫn cảm thấy lo lắng. Không yên lòng cầm túi đi ra cửa. Sau khi cửa đóng lại, Giản Ninh lập tức ngồi xuống bên cạnh Hoàng Thanh Phong, còn Lục Trinh thì ngồi đối diện hắn. Hoàng Thanh Phong cúi đầu, đan hai tay vào nhau, không nói một tiếng nào. Nét mặt chẳng có vẻ gì là của một cậu thiếu niên. Trông hắn chín chắn hơn nhiều so với tuổi thật của mình. Có lẽ cũng là do áp lực từ gia đình mà thành. Bố hắn thì thường xuyên nhục mạ mẹ, có lúc còn thượng càng chân hạ càng tay. Mẹ hắn không chịu được nữa liền ly hôn. Tới khi bà ấy đi rồi thì tới hắn phải hứng chịu. Sự quan tâm của mẹ với hắn không còn như trước. Mọi người xung quanh dị nghị. Tất cả giày vò hắn, mà trên người hắn còn chịu đòn roi. Những đau khổ đó hắn đều phải gánh chịu. Bất kỳ ai cũng sẽ có giới hạn nhất định. Tới một lúc nào đó họ đã chịu đựng đủ. Họ sẽ nghĩ bạo lực sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Lục Trinh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Thanh Phong. Bắt đầu, Hoàng Thanh Phong, chú muốn hỏi cháu một chuyện. Mẹ cháu có mua cho cháu một cái máy tính, đúng không? Phải, hắn trả lời ngắn gọn, không một chút thừa thãi. Máy tính bình thường cháu vẫn thường xuyên sử dụng sao? Phải, vẫn chỉ nói đúng một chữ. Dùng máy tính để làm gì? Tra tư liệu, chat qua mạng hay chơi trò chơi? Hắn ngừng một chút, rồi nói. Tra tư liệu, Hoàng Thanh Phong, Giản Ninh lên tiếng, hiện tại máy tính của cháu đang ở đâu? Không biết, chẳng thấy nó đâu nữa. Ngữ khí bình tĩnh, chẳng có nửa điểm tức giận. Cháu có cảm thấy là có người trộm đi không? Vâng, trả lời ngắn gọn xúc tích, chẳng có chút cảm xúc nào. Giản Ninh hỏi, hôm trước bố cậu ra ngoài đánh bài, cậu ở nhà một mình sao? Vâng, nghe nhắc tới bố, cảm xúc của hắn có hơi dao động. Buổi tối không đi ra ngoài sao? Không đi, trả lời không chút do dự. Hôm trước chủ nhiệm lớp cậu gọi phụ huynh vào trường. Phải không? Phải, vì sao vậy? Tôi đánh người, cảm xúc rất ổn định. Vì sao cậu đánh người? Bởi vì cậu ta cầm bút của tôi. Xuất hiện sự tức giận. Bố cậu sau khi biết chuyện này ông ấy đã có thái độ gì? Bố rất tức giận, cảm xúc lại bình tĩnh trở lại. Về tới nhà ông ấy đã làm gì? Đánh tôi, chấm, đánh vào đâu? Vẻ mặt hắn chẳng có chút cảm xúc gì. Trên lưng, Lục Trinh nói, có thể cho chú xem qua một chút được không? Không cần, tôi không sao cả. Thanh âm lạnh nhạt, Giản Ninh, Hoàng Thanh Phong, cậu có hận bố mình không? Không hận, âm thanh có chút áp lực. Trừ bỏ bọn tôi ra, còn có ai tới tìm cậu nữa không? Không có, Giản Ninh cuối cùng hỏi. Hoàng Thanh Phong, cậu là đang nói dối thành thói quen sao? Hoàng Thanh Phong liếc mắt nhìn Giản Ninh một cái. Không có, Hoàng Thanh Phong vừa nói câu này xong Giản Ninh lập tức ngẩng đầu lên gật đầu với Lục Trinh. Ý là, anh có thể kết thúc cuộc nói chuyện này được rồi. Chờ tới khi mẹ Hoàng trở về. Hai người liền chào tạm biệt. Trở lại xe Lục Trinh mới nói với cô. Tôi thấy tâm trạng đứa trẻ này không đúng. Giản Ninh cài dây an toàn xong, ngồi thẳng, chậm rãi nói, hầu như tất cả mọi điều cậu ta đều nói dối. Máy tính không phải dùng để tra tư liệu. Khi anh hỏi vấn đề này cậu ta đã lảng tránh sự lựa chọn chơi game. Hơn nữa khi anh nhắc tới chơi game thì cảm xúc cậu ta có hơi dao động. Tôi nghe thấy tiếng tay cậu ta bấu nhẹ lấy chân mình. Đây chính là đang tự kiềm chế. Mà lúc sau tôi hỏi cậu ta có hận bố mình không? Cậu ta cũng làm như vậy. Điều đó cho thấy cậu ta đang cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Mà máy tính cậu ta không có khả năng bị lấy trộm đi. Đối với đầu của mình cậu ta có một loại cưỡng chế biến thái. Giống như lúc ở trường cậu ta không thấy bút của mình. Liền cho là bạn cùng lớp lấy nên dùng bạo lực giải quyết. Lục Trinh nghĩ một chút về sắc mặt Hoàng Thanh Phong vừa rồi. Cách nói của Giản Ninh cũng có lý. Cho nên nếu nói không thấy máy tính thì cậu ta sẽ tức giận nhưng nếu không có thì cậu ta sẽ không sao cả. Giản Ninh nói, đây chính là vấn đề. Máy tính không phải bị trộm đi mà là cậu ta tình nguyện đưa cho người khác. Cho nên khi tôi hỏi có người khác tới tìm cậu ta hay không, cậu ta cũng nói dối. Nháy mắt Lục Trinh đã có đáp án. Cho nên rất có thể người lấy đi máy tính cậu ta chính là người tạo ra trò chơi này. Mà còn một vấn đề nữa. Khi tôi hỏi cậu ta có phải nói dối thành quen không? Cậu ta bảo không, lời này là thật, hả, không nói dối. Lục Trinh có chút giật mình. Giản Ninh quay mặt sang nói chuyện với anh. Bởi vì với cậu ta đó không phải nói dối. Cậu ta không ý thức được điều này. Cậu ta tự xem đây là một cách bảo vệ chính mình. Xem ra đây cũng là một thủ đoạn. Lục Trinh lập tức bừng tỉnh. Cho nên những chuyện cậu ta biết đều không nói cho chúng ta nghe. Hắn đối với bọn anh là có ý thù địch. Đúng vậy, hiện tại chúng ta vẫn chưa biết cậu ta có tham gia vào trò chơi này hay không. Tôi sẽ phái cảnh sát theo dõi cậu ta 24/24, để phòng cậu ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiếp theo, bỗng nhiên anh lại nghĩ tới một điều kỳ quái. Từ từ, nếu như con mình có liên quan tới trò chơi vậy sao người bố lại chết? Giản Ninh, bởi vì chúng ta vẫn chưa hiểu quy tắc trò chơi. Lục Trinh nghĩ nghĩ, Giản Ninh, quy tắc trò chơi, có người thắng thì có người thua. Người thua phải nhận sự trừng phạt thì người thắng ắt có thưởng. Đây chính là quy tắc cơ bản của trò chơi. Cho nên chúng ta có thể đặt giả thiết rằng Hoàng Thanh Phong đã thắng được trò chơi nào đó và phần thưởng của cậu ta chính là bố mình chết. Tuy rằng loại giả thiết này thật đáng sợ. Giản Ninh im lặng trong chốc lát. Nếu là tình huống này, thì cậu ta sẽ tiếp tục tham gia trò chơi. Người khác tham gia trò chơi này để tìm kiếm sự kích thích thì cậu ta chính là vì phần thưởng. Ở trong đời sống, hắn không tin tưởng bất kỳ ai. Hắn chỉ tin tưởng bản thân mình mà thôi. Mà ở trong trò chơi này, chiến thắng hắn giành được chính là nhờ lòng tin của mình. Tất cả đều rất công bằng. Cách chương.